mắt đảo xung quanh trên nền đất, phát hiện một chai rượu chưa mở nắp. Cố Hải đi đến cơ thể đau nhức cúi người lấy chai rượu, tìm kiếm cây mở nắp trong đống bừa bộn cây mở nắp, cuối cùng phát hiện nó nằm ở khe ghế sơ lan. Cố Hải thành thạo mở nắp, đưa chai rượu lên miệng ngửa cổ tu ừng ực. Ánh sáng từ đèn trần khiến mắt Cố Hải cay xè. Cậu hít mặt tu được hai hớp. Bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Ngừng lại một chút, giả bộ như không nghe thấy tiếp tục uống rượu. Chuông cửa lại vang lên. Cố Hải trầm mặt quăng chai rượu lên bàn, khó chịu đứng lên đi ra cửa. Cơ thể truyền đến một cơn nhức mỏi, trán đau buốt. Cố Hải nhăn mặt đưa tay lên trán, ngón tay vài ngày không hoạt động có chút vụng về, nắm cửa vặn vài lần không được, cuối cùng không biết mở ra như thế nào. Cố Hải lặng người, cả cơ thể như được rót vào sinh lực, lạnh lẽo nhiều ngày, hiện giờ lại nóng ấm khó tả. Bạch Lạc Nhân đứng trước mặt cậu, mặc áo lông, tay kéo theo vali, đeo đôi găng tay Cố Hải tặng đêm Giáng sinh, xách theo một túi bánh trôi lớn, khóe mắt đỏ, nước mắt vui mừng theo khoe mắt chảy ra. Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng. Hôm nay cũng vào đúng ngày 15 tháng riêng âm lịch. Cố Hải đến căn hộ khu Quốc Mậu nhìn thoáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đã từ lâu không về đây nữa. Đứng trước cửa, Cố Hải lại nhớ đến cái kỷ niệm năm ấy. Cậu tưởng chừng như đã mất Bạch Lạc Nhân mãi mãi. Cuối cùng cậu ấy đã quay trở về bên cậu. Cố Hải bước vào nhà, ngồi lên ghế sơ lan từ trong túi ni lông to lấy ra mấy vỏ chai, tùy tiện quăng lăn lốc khắp sàn nhà, trên bàn, trên ghế. Cuối cùng lấy ra một chai rượu còn chưa khui, cố tình tìm kiếm cái cây mở nắp lúc nãy cậu đã nhét vào kẽ ghế sơ lan. Mở nắp chai, cậu đưa lên miệng, mắt nhắm nghiền nhưng tai lại cố gắng lắng nghe, chờ một tiếng chuông cửa, chờ ai đó quay về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 40, điều hạnh phúc nhất, nhân tử. Báo cho cậu một tin vui, giọng Dương Mãnh chẳng biết vui hay buồn chỉ nghe được có âm vị uể oải, chán nản Bạch Lạc Nhân phì cười trêu chọc, thật là tin vui hả? Dương Mãnh nhỏ giọng oán hận, thật là tin vui, tôi chỉ là đang hận không thể quẳng đống tài liệu vào mặt mấy đồng nghiệp, họ bắt tôi phải làm hết mấy việc lặt vặt để họ đi chơi, nhân tử a. Nếu có cậu bên cạnh tôi đã không phải khổ rồi. Bạch Lạc Nhân cười cười, cậu đâu còn là con nít nữa, tôi cũng không thể lúc nào cũng ở bên cậu được. Dương Mãnh ấm ức, thôi, nói tin vui đi. Đồng Na sắp kết hôn, cậu ấy nhờ tôi đưa thiệp hồng cho cậu. Bạch Lạc Nhân liền nói, tôi sẽ gửi hầu bao, cậu giúp tôi mang đến, tôi không đi được. Dương Mãnh gấp gáp, không được, họ đã nói với tôi, phải giúp họ mời bằng được cậu đến dự. Bạch Lạc Nhân thắc mắc, sao phải mời bằng được tôi? Dương Mãnh liền giải thích, cậu biết Đồng Na kết hôn với ai không? Chính là Quan Đạt Trì đó, cái cậu nam sinh lần ấy đã nhờ cậu giúp viết thư tình cho Đồng Na, cuối cùng lại bị Đồng Na tặng cho một bạt tay. Bạch Lạc Nhân thật không biết nên khóc hay nên cười, lần ấy do Cố Hải giở trò quỷ nên mới khiến mọi chuyện xảy ra cớ sự như vậy, nhưng cuối cùng họ lại kết hôn với nhau sao? Đúng là duyên số không tránh khỏi. Dương Mãnh nói tiếp, Quan Đạt Trì nói lúc ấy cậu ta nhút nhát không dám thổ lộ với Đồng Na, đến khi lá thư tình ấy gửi đi bị Đồng Na phản ứng như vậy, Quan Đạt Trì đã lấy hết can đảm đến trước mặt Đồng Na giải thích rồi sau đó bày tỏ tấm lòng. Thế là cậu ta được chấp nhận. Hai người họ nói cậu chính là ông mai của bọn họ nên cậu phải đến chung vui với họ. Bạch Lạc Nhân phì cười, được rồi. Dương Mãnh vui vẻ nói, vậy đến hôm ấy, cậu đến đón tôi đi cùng nha. Bạch Lạc Nhân không phản đối, được được. Dương Mãnh, con nhanh một tí Bạch Lạc Nhân đến rồi kìa. Mẹ Dương Mãnh hối thúc, con chuẩn bị xong rồi, sẽ ra ngay. Mẹ Dương Mãnh kéo tay Bạch Lạc Nhân ngồi xuống ghế nhìn, nhân tử, lâu không gặp con, đã trưởng thành đến thế này rồi. Bạch Lạc Nhân cười cười, mẹ Dương Mãnh lại vui vẻ nói, khi nào con sẽ kết hôn, nghề nghiệp cũng đã ổn định hết rồi. Nên sớm lập gia đình, hưởng cái hạnh phúc làm cha mẹ con sẽ thấy cuộc đời này không có hạnh phúc nào bằng được cái hạnh phúc. Ôm một đứa con của mình trong lòng, Bạch Lạc Nhân trong lòng nhói lên một cái nhưng vẫn không thể hiện ra, chỉ cười cười rồi nói, con còn nhiều việc phải lo, đợi đến khi thăng cấp cuộc sống ổn định sẽ nghĩ đến chuyện đại sự. Mẹ Dương mãnh vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, tốt lắm, biết cầu tiến như vậy là tốt. Vừa nói xong mẹ Dương mãnh liền quay mặt về phía phòng Dương mãnh lớn tiếng, hai cha con các người ngủ luôn trong đó sao mà chưa chịu ra hả? Lúc này hai cha con họ mới mở cửa. Ba Dương mãnh đặt lên hai vai Dương mãnh đẩy đẩy cậu đi ra. Dương mãnh ngại ngùng bước ra. Cậu mặc trên người bộ đồ vest đen tuy có hơi rộng một chút nhưng khiến cậu toát trên người một vẻ đẹp lịch lãm. Chỉ có điều vẻ đẹp lịch lãm này lại khiến người khác hình dung đến một cô gái mặc một bộ vest, thân hình mạnh mẽ, gương mặt lại vừa có chút quý phái vừa có chút sexy. Mẹ Dương mãnh quả thật thẳng tính phun ra mấy chữ như gái giả trai. Dương mãnh ức nghẹn, mẹ, cậu nói xem, tại sao cậu mặc đồ vest đẹp như vậy, còn tôi mặc vào lại thành ra thế này? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn qua Dương mãnh sau đó liền nói, để tôi khen cậu một câu. Dương mãnh đầu liên tục gật mạnh, được được, mau khen đi, cậu thật sự xinh đẹp. Dương mãnh cười vui vẻ, sau đó nhận ra cái gì đó khóe miệng giật giật. Tại sao lại là xinh đẹp mà không phải là đẹp trai hả? Bạch Lạc Nhân cười ha ha. Không phải lần đó cậu nói với tôi, không thể làm anh em thì làm chị em sao? Hôm nay tôi sẽ để cậu làm chị của tôi. Dương mãnh cắn môi oán hận. Cậu đưa mắt nhìn từ khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, ánh mắt dần bị mê hoặc từ từ đưa xuống. Cơ thể cường tráng, rồi đến đôi chân thẳng dài. Dương mãnh lại bật ra từ trong một miệng một cậu, nhân tử nếu cậu là con gái chắc tôi đã yêu cậu mất rồi. Câu nói vừa dứt Dương mãnh mở to mắt quay đầu nhìn về phía sau. Cái cảm giác này nhiều năm vẫn vậy. Mỗi khi cậu tiếp xúc hoặc đến gần Bạch Lạc Nhân liền có một ánh mắt như muốn đem cậu đốt cháy thành tro. Đó chính là ánh mắt của Cố Hải. Dương mãnh lại nghĩ làm sao có thể được. Cậu ta hiện giờ đâu có ở đây. Và lại cậu ta vẫn nghĩ Bạch Lạc Nhân đang ở nước ngoài. Dương mãnh thở phào nhẹ nhõm. Thật ra họ vừa chạy ngang qua công ty của Cố Hải. Cố Hải thì đang đứng trong phòng làm việc nhìn ra cửa sổ quan sát cảnh vật phía dưới. Lúc nãy Cố Hải còn đang tập trung làm việc. Bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy nôn nao. Cậu liền bước chân đến cửa sổ, mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Xa xa hiện lên một chiếc xe chạy đến. Ngồi cửa có tiếng gõ cửa, Cố Hải quay mặt lại thì thư ký bước vào đưa cho Cố Hải mấy bộ hồ sơ. Tổng giám đốc, đây là bảng kế hoạch phát triển công ty trong năm nay. Cố Hải gật đầu, được rồi, để trên bàn giúp tôi. Sau đó lại nhìn ra cửa sổ thì chiếc xe kia đã chạy qua mất rồi. Cố Hải chỉ kịp nhìn thấy phía sau xe. Bạch Lạc Nhân lúc nãy có nghe thấp thoáng Dương mãnh nói gì đó liền hỏi lại, lúc nãy cậu nói gì sao? Dương mãnh nghĩ ngợi rồi lắc đầu, không có gì. Buổi tiệc cưới của Đồng Na được tổ chức tại một nhà hàng tuy không sang trọng nhưng lại mang cảm giác ấm cúng hạnh phúc. Vừa nhìn thấy cô dâu chú rể, Dương mãnh liền kéo tay Bạch Lạc Nhân đi nhanh về phía đó. Đồng Na mở to mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một lượt sau đó há hốc miệng. Bạch Lạc Nhân, cậu càng ngày lại càng đẹp trai, càng ngày lại càng đàn ông. Ngày ấy sao tôi lại mê cái cậu Viu Kỳ kia mà bỏ qua một người như cậu nhỉ? Dương mãnh liền trêu chọc, cậu hối hận sao? Hối hận cũng không thể thay đổi quyết định được rồi. Đồng Na liền nói, nếu Bạch Lạc Nhân không chê người đã đăng ký kết hôn, tôi hôm nay có thể hủy đám cưới này, hủy luôn cái giấy đăng ký kết hôn. Quan Đạt Chỉ đứng bên cạnh liền kéo Đồng Na ôm vào lòng, không được a, sao có thể được, chắc chắn là không thể được. Bốn người cùng nhau cười thật vui vẻ. Bạch Lạc Nhân và Dương mãnh được đưa vào bàn tiệc. Ở đó còn có một số bạn bè cũ cùng học chung nhiều năm không gặp ai cũng thay đổi. Có người mập lên, có người ốm đi, có người cao lên, có người vẫn giữ được vẻ mặt trẻ trung lúc còn đi học, có người lại trở nên chững chạc rất nhiều. Mọi người cùng vui vẻ cười đùa với nhau như cái khoảng thời gian của nhiều năm trước. Nhưng rồi lại có chút nghẹn lòng, mới đây còn cắp sách đến trường còn vô tư vô lo hàng ngày vui đùa với bạn thân, đến lúc nhìn lại thời gian đã trôi qua quá nhanh khiến cảm giác tiếc nuối cứ tràn về, lòng ai cũng có một cảm giác chua xót khó tả. Đèn trong phòng tắt đi, chỉ còn lại mấy cái đèn chiếu thẳng lên sân khấu, một khúc nhạc du dương vang lên. MC bước ra giới thiệu đôi chút, sau đó ánh đèn chiếu ngược về phía cửa. Hai con người nắm chặt tay nhau, vẻ mặt hạnh phúc, nguyện cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Dù có chông gai, dù bão táp mưa xa, dù có gồ ghề khó đi, họ vẫn sẽ mãi nắm chặt tay nhau không rời. Đồng Na cùng Quan Đạt Trì đi chậm chậm đến sân khấu. Khách mời vỗ tay chúc mừng. Sau khi các nghi lễ đã thực hiện xong, cô dâu chú rể đến từng bàn vui vẻ mời rượu. Mấy người bạn cũ liền thúc ép Bạch Lạc Nhân lên hát chúc mừng Đồng Na và Quan Đạt Trì. Bạch Lạc Nhân từ chối một hồi vẫn bị mấy tên đã nồng mùi rượu kia bắt phải lên sân khấu. Cậu vừa cất giọng hát, cả khán phòng liền im lặng nhìn về phía sân khấu. Chiếc xe lăn bánh ngang qua dòng người tấp nập dừng lại trước góc cửa hàng tiện lợi, nét chữ rồng bay phượng múa trên bảng, nụ cười si tình ngốc nghếch trong ánh nắng tràn ngập trên sân tập. Anh đang chạy thật nhanh cây kem lạnh, kéo hồ lô, hương vị thật ngọt ngào, lời thề hòa trong tiếng sóng vỗ rì rào, cả cái ôm chưa kịp vội trao nhau có từng cô độc gìn giữ hay không. Chỉ vì một câu, bền lâu tựa trời đất. Của em, cái này mình lấy vs Uber trong phim Thượng Ẩn từ bài Hải Nhược Hữu Nhân, đọc có chút không hiểu. Kết thúc bài hát mọi người cùng vỗ tay nồng nhiệt, sau đó liền có thêm mấy người trổ tài. Cả sân khấu càng lúc càng sôi động. Bạch Lạc Nhân trở về chỗ ngồi, mọi người ai cũng khen hết lời. Đồng Na và Quan Đạt Trì cùng đến ngồi cùng, mấy người trên bàn cứ trêu chọc đôi tân lang tân nương. Quan Đạt Trì hơi thở đã nồng mùi rượu liền nắm cổ tay Bạch Lạc Nhân, cảm ơn cậu nhiều lắm. Bạch Lạc Nhân, ngày ấy nếu không phải nhờ cậu để tôi nhận ra mình cần mạnh mẽ can đảm đi giải thích với Đồng Na thì hôm nay chắc tôi sẽ không có được cô ấy. Bạch Lạc Nhân lắc đầu, là do chính cậu, mấy người bạn học cũ người đã say liền nói, tôi thấy cậu cũng rất hòa đồng với mọi người, ấy vậy mà ngày ấy, cái tên gì đó, thật không hiểu tại sao cứ ai lại gần cậu liền bị hắn ta nhìn với ánh mắt đáng sợ, còn mà lỡ đụng chạm đến thân thể cậu thì liền bị đánh. Không biết cái tên đó là ghét cậu hay thích cậu mà lại đuổi hết bạn bè của cậu đi. Bạch Lạc Nhân không nói gì, chỉ uống một chút rượu. Một bạn nữ ngồi phía đối diện Bạch Lạc Nhân liền hỏi, đúng rồi a, cậu ấy dạo này thế nào rồi? Bạch Lạc Nhân lắc đầu, không biết, đã lâu không gặp, vậy sao? Không phải lúc ấy hai người rất thân thiết sao? Bạch Lạc Nhân không nói gì chỉ ngồi rượu. Dương Mãnh ngồi kế bên liền nhắc, uống ít một chút, lát nữa còn phải lái xe. Bạch Lạc Nhân gật đầu, cuối cùng cậu ấy lại say khướt dáng đi siêu vẹo. Dương Mãnh đành đích thân chở cậu ta về nhà cậu. Bạch Lạc Nhân muốn trở về doanh trại nhưng Dương Mãnh liền cản bảo cậu ta ngủ lại. Cũng đã mười mấy năm trôi qua hai cậu bạn thân chưa ngủ cùng giờ với nhau. Ngày ấy Bạch Lạc Nhân rất thích đến nhà Dương Mãnh ngủ nhờ, vì nhà Dương Mãnh có nệm êm, chăn ấm còn cả lò sưởi. Hai người thân thiết cùng nhau đi học, đi chơi. Có thể từ bạn thân vẫn chưa đủ để nói về tình cảm của hai người họ. Nhưng kể từ khi Bạch Lạc Nhân gặp Cố Hải, cuộc đời Bạch Lạc Nhân đã đi theo một lối khác. Dương Mãnh chỉ biết ở bên cổ vũ cậu, mong cậu hạnh phúc là được. Lúc nửa đêm, Dương Mãnh giật mình tỉnh giấc. Cậu cảm thấy cơ thể bị vật gì lạnh ngất áp vào. Mắt mở to lần mò thì phát hiện là bàn tay của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta cong người ngủ như một đứa con nít. Dương Mãnh mỉm cười, buổi sáng cậu ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, ban đêm lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Bỗng Bạch Lạc Nhân cửa quậy đưa tay vào người Dương Mãnh. Hai bàn tay tìm đến nơi ấm áp nhất. Dương Mãnh dùng mình đẩy tay Bạch Lạc Nhân ra. Bạch Lạc Nhân bị đẩy ra liền thúc thít gọi mấy tiếng, Đại Hải. Đại Hải. Dương Mãnh đau lòng, kéo tay Bạch Lạc Nhân đặt lên người cậu. Cậu thở dài, ngày ấy không phải chính cậu yêu cầu chúng tôi không nói ra chỗ cậu với Cố Hải sao? Hiện giờ vẫn còn nhớ đến cậu ta. Bạch Lạc Nhân, sau này cậu phải đối xử tốt với tôi. Vừa nói xong, Bạch Lạc Nhân đã áp sát vào người Dương Mãnh, tay chân đều nằm trọn trong người Dương Mãnh. Đại Hải, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Dương Mãnh hừ một tiếng nhưng rồi lại thích thú ôm Bạch Lạc Nhân. Ngày trước, cậu thường bảo vệ tôi, ôm tôi vào người khi tôi bọn xấu bắt nạt. Hôm nay tôi sẽ bù đắp cho cậu. Năm tháng đã trôi qua thật nhanh, Đồng Na đã có thai được hơn 2 tháng. Quan Đạt Trì dành dụng được một số tiền liền mua một căn nhà ở vùng quê để Đồng Na được tận hưởng không khí trong lành lúc dưỡng thai. Sau nhiều lần từ chối, Bạch Lạc Nhân đành chấp nhận lời mời của họ đến dự tiệc tân gia. Buổi tiệc chỉ có vài người bạn thân thiết, đa số đều bạn cũ thời trung học. Đồng Na và Quan Đạt Trì liền tự nấu thức ăn. Đồng Na vừa cầm cái chảo đặt lên bếp, Quan Đạt Trì chạy đến bên cạnh liền nói, Tiểu Na, em ra kia nghỉ ngơi đi để anh làm. Đồng Na mắc cỡ với bạn liền nói, Đại Trì, em làm được mà. Quan Đạt Trì nói, được rồi, anh làm được, em có thai không nên làm việc nặng. Đồng Na thật không biết nói thế nào, cái này mà là việc nặng sao? Quan Đạt Trì thản nhiên đổ dầu vào chảo, lấy mấy cái bánh cảo bỏ vào, chỉ cần em động tay, động chân mấy cái cũng là việc nặng rồi. Em ra nói chuyện với mọi người đi. Đồng Na đành đi ra ngoài liền nhớ ra mấy loại rau lúc sáng đi chợ đã bỏ qua do ở nhà có chồng. Cô ấy liền đi ra sân định nhổ mấy cây cải. Quan Đạt Trì lại chạy đến, không được, cái này sẽ làm bẩn hết tay em, không rửa kỹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và lại rễ cây rất sâu, em nhổ lên có thể sẽ té ngã, để anh nhổ, em đi vào nhà đi, ngồi một chỗ thôi là được. Đồng Na nghe một chàng của Quan Đạt Trì liền bất lực đi vào trong, từ tủ lạnh lấy ra mấy trái xoài định gọt thì ông nội Đại Trì lại chạy đến, để anh gọt cho em anh. Cầm dao nguy hiểm, Đồng Na chán nản dựa người vào ghế sơ lan thở dài. Mấy người bạn thấy vậy liền nói, cậu thật có phúc, chồng hầu hạ đến thế còn tỏ vẻ mặt gì vậy nè. Đồng Na bĩu môi phản bác, phúc cái gì, cả ngày anh ấy không cho mình làm gì cả, chỉ ăn rồi ngủ, đợi đến lúc sinh con ra chắc mình đã như cái thùng phi. Quan Đạt Trì từ đâu xuất hiện chạy lại ôm lấy Đồng Na. Em có trở thành cái thùng phi anh vẫn yêu em, vừa nói vừa xoa xoa bụng Đồng Na. Đồng Na mắc cỡ liền nói, nhiều người như vậy anh nói mấy lời này không biết xấu hổ sao? Quan Đạt Trì cười cười, không có gì xấu hổ cả, mọi người cùng nhau cười vui vẻ, chỉ có mình Bạch Lạc Nhân không rõ tư vị bước ra ngoài. Một người bạn nữ nói với Đồng Na, hình như cậu ấy là do khó chịu hành động thân mật của hai người nên mới đi ra ngoài đó. Lẽ nào cậu ấy thích cậu mà không nói ra? Đồng Na đánh nhẹ một cái lên tay người bạn kia. Vậy, làm gì có chuyện đó? Một người khác liền nói, cậu nghĩ xem, cậu ấy chỉ cần ra ngoài tìm đại một cô gái nào để làm bạn gái thì có cả tá cô cam tâm tình nguyện chịu chết. Vậy mà đến giờ cậu ấy vẫn lẻ bóng một mình. Đồng Na nói, tại các cậu không biết, trước đây cậu ấy từng có bạn gái. Hai người đang trong giai đoạn mặn nồng thắm thiết thì cô gái kia lại đi du học. Sau đó cậu ấy không hề quen thêm cô gái nào khác. Các cậu nghĩ xem, không phải cậu ấy đang chờ đợi cô gái kia quay về sao? Mấy bạn học nữ cùng hô lên một tiếng. Sau đó một bạn khác nói, cậu ấy thật trung tình. Kiếm đâu ra một chàng trai vừa giỏi vừa đẹp lại vừa yêu thương mình hết lòng như vậy. Mấy chàng trai ngồi đó liền xôn xao, có mình đây. Mấy bạn nữ liền bĩu môi. Bạch Lạc Nhân vừa đi vào nhà vệ sinh, cậu nghe tiếng ồn ào ngồi cửa liền bước ra ngoài. Bọn trẻ đang cùng nhau chơi đá bóng thật vui vẻ. Bạch Lạc Nhân ngồi trên bậc thềm nhìn bọn trẻ. Đúng là lúc nãy cậu nhìn thấy Đồng Na và Quan Đạt Trì như vậy, trong lòng cậu lại có cảm giác khó chịu. Trong đầu Bạch Lạc Nhân lại hiện ra chuyện nhiều năm trước. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng ngồi trên bàn ăn. Cố Hải liên tục gắp cho Bạch Lạc Nhân mấy thức ăn ngon. Đang gắp giữa chừng, Cố Hải tay liền ngưng lại giành luôn chén cơm Bạch Lạc Nhân đang ăn. Cậu đó, sao toàn tôi nấu cho cậu ăn? Cậu khi nào mới nấu cho tôi một bữa cơm hả? Bạch Lạc Nhân nhàn nhà, tôi sẽ không nấu cơm cho cậu đâu. Cố Hải ấm ức liền nói, vậy thì hôm nay không cho cậu ăn nữa, về sau cũng sẽ không nấu cho cậu ăn. Bạch Lạc Nhân quăng đũa, cậu không nấu cho tôi ăn thì tôi tìm người khác nấu cho tôi ăn. Nói xong Bạch Lạc Nhân hung hăng đẩy ghế đi ra khỏi bàn. Cố Hải chạy đến ôm Bạch Lạc Nhân từ phía sau thủ thỉ vào tai cậu, được rồi, bảo bối đừng giận, tôi sẽ nấu cho cậu cả đời. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, nếu biết trước có ngày hôm nay tôi đã đối xử tốt với cậu hơn một chút. Một quả bóng liền bay đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, cậu phản xạ rất nhanh liền chụp quả bóng đang bay tới, sau đó lại ném cho bọn trẻ. Không khí trong lành, bóng cây trải dài trên mặt đất, mấy đứa trẻ nô đùa cùng nhau. Cuộc sống thật yên bình, không có chút lo nghĩ, không mưu mô tính toán, không phải giành giật tranh quyền đoạt lợi. cậu cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, từ một chàng trai không hề quan trọng tương lai sẽ như thế nào, giờ lại trở thành một quân nhân luôn liều mạng thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm chỉ mong được sớm thăng chức thăng quyền. Cậu nhìn thấy cảnh vợ chồng Đồng Na vui vẻ bên nhau chuẩn bị chào đón một đứa trẻ, nhìn mấy đứa nhóc đang đá bóng. Bạch Lạc Nhân lại nhớ đến lời nói của mẹ Dương Mãnh, không có cái hạnh phúc nào bằng cái hạnh phúc được ẵm đứa con của mình trong lòng. Bạch Lạc Nhân thở dài thầm nghĩ điều hạnh phúc nhất cũng phải tùy thời điểm, tùy vào mỗi con người nữa. Đối với cậu hiện giờ điều hạnh phúc nhất chính là có Cố Hải bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 41. Gặp lại Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đang chuẩn bị hành trang cho lần tập trận lần tới ở sa mạc Gobi. Nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong 3 ngày. Lưu Sung bên ngoài gõ cửa xin vào. Thủ trưởng, lần tập trận này không phải như những lần trước. Chúng ta phải thực hiện trên sa mạc rộng lớn. Xung quanh kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chúng ta đảm bảo sẽ thắng trận chứ? Bạch Lạc Nhân nhìn Lưu Sung, chắc chắn sẽ thắng trận. Lưu Sung nhìn vào mấy cái thứ Bạch Lạc Nhân đang chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Cậu thật không hiểu tại sao một người như Bạch Lạc Nhân trình độ quân sự vô cùng vững vàng mà cung cách sinh hoạt lại tệ đến vậy. Cái lều ngủ, cái chăn cả cái gối. Bạch Lạc Nhân không hề sắp xếp cẩn thận, chỉ gấp lại qua loa rồi nhét vào cái túi. Đến cả cái gối cũng đen xì, còn lốm đốm nấm mốc. Mấy bộ quần áo nhăn nhúm bị đè nén cố gắng nhét vào. Ở góc phòng còn một rổ quần áo quăng lăn lốc. Mấy cái vỏ bánh ăn xong còn chưa chịu đem vứt. Cái hộp bánh vẫn còn nhét trong ngăn tủ kia không biết đã ăn từ lúc nào. Lưu Sung thầm nói nhỏ, thì ra mấy con chuột ở đây to đến vậy đều là nhờ một tay thủ trưởng nuôi. Bạch Lạc Nhân đang cầm cái mền nhét vào túi liền quay qua Lưu Sung hỏi, cậu nói cái gì? Lưu Sung liền nói, không có gì, để em giúp anh. Bạch Lạc Nhân cũng không từ chối. Lưu Sung lôi hết đống đồ Bạch Lạc Nhân vừa nhét vào túi. Lưu Sung cẩn thận xếp từng cái vào, cuối cùng cái túi dư ra thêm được một khoảng. Mấy cái dụng cụ cá nhân liền đủ chỗ để bỏ vào. Lưu Sung đứng lên nhìn Bạch Lạc Nhân một cái rồi tiến đến chỗ cái rổ quần áo dơ đem giúp Bạch Lạc Nhân bỏ vào máy giặt. Rồi gom cái đống rác thức ăn mà Bạch Lạc Nhân nhét trong tủ đã mốc meo đem đi vứt. Lưu Sung đến gần Bạch Lạc Nhân lại nhìn người ngồi trên giường một cái rồi đưa tay đến cái gối trên đầu giường. Chỉ một chút nữa đã đụng vào nó thì cánh tay liền bị giữ lại. Bạch Lạc Nhân sắc mặt không đổi. Cái này để tôi tự làm. Lưu Sung hiểu ý không có ý định đem cái gối đi giặt nữa. Cậu liền đi tìm cây chổi để quét dọn. Tìm một lúc cũng tìm không ra. Lưu Sung mới quay mặt về phía Bạch Lạc Nhân. Thủ trưởng, anh để chổi ở đâu vậy? Bạch Lạc Nhân bình thản trả lời, tôi không có. Lưu Sung thật hết nói nổi, vị thủ trưởng này liền đi sang ký túc xá mượn cây chổi. Bụi từ bao lâu không dọn đã phủ khắp phòng. Lưu Sung hiếu kỳ hỏi Bạch Lạc Nhân, anh đã bao lâu chưa dọn dẹp phòng vậy? Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp, mới hôm qua. Lưu Sung động tác liền khựng lại, mới hôm qua sao lại nhiều bụi bặm thế này? Tôi phủi cho bụi bay lên đồ dùng liền sạch sẽ. Một lát sau, bụi lại bay xuống đồ đạc liền bám bụi trở lại. Tôi cũng đành bó tay. Lưu Sung căm nín hết biết nói gì. Cậu thầm nghĩ mấy người tài giỏi toàn có chút không ổn định về phương diện thần kinh. Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp, Lưu Sung cũng rời đi. Bạch Lạc Nhân nói với Lưu Sung, về phòng ngủ một giấc cho tốt. 3 ngày sau không biết có được ngủ ngon không. Lưu Sung cuối cùng cũng đi, để lại bầu yên tĩnh cho căn phòng. Bạch Lạc Nhân nhìn cái gối lúc này mới giành lấy từ tay Lưu Sung vẫn còn đang ôm trong lòng. Cậu nhìn cái gối một hồi lâu, sau đó mở hé bao gối nhìn vào trong, thứ ở trong vẫn còn nguyên vẹn. Cậu lại nhìn bên ngoài một lần nữa, cũng không đến nổi, vẫn còn nằm được vài lần nữa. Nói xong Bạch Lạc Nhân liền đặt cái gối xuống đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường nằm, đầu tựa lên cái gối như tựa lên lòng ai đó. Nhân tử con nhanh lên nào, sắp đến giờ rồi. Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên, ba, chúng ta sắp đi đâu hả? Ba Bạch đi đến giúp Bạch Lạc Nhân chỉnh trang lại quần áo, ông với lấy cái nơ trên bàn đeo lên cổ Bạch Lạc Nhân, chúng ta đến lễ đường. Lễ đường? Ai kết hôn sao? Bạch Hán Kỳ phì cười, con kết hôn chứ ai vào đây nữa, con. Thằng nhóc này, đến cả ngày kết hôn cũng không nhớ sao, nhanh một chút đừng để người ta chờ. Bạch Lạc Nhân nắm chặt hai cánh tay Bạch Hán Kỳ hoảng hốt, con kết hôn với ai? Bạch Hán Kỳ cười rất sảng khoái, đến đó con sẽ biết. Ba, sao xe chạy nhanh quá vậy? Bạch Hán Kỳ nói, nhanh một chút đã sắp đến giờ làm lễ rồi không được đến trễ. Bạch Lạc Nhân hốt hoảng nói với tài xế, cẩn thận, đằng trước là đèn đỏ anh giảm tốc độ lại đi. Tài xế không có bất cứ phản ứng gì, xe vẫn chạy với tốc độ cao. Một chiếc xe tải đang chạy băng qua ngã tư, xe của Bạch Lạc Nhân không hề có chút dấu hiệu giảm tốc độ. Cậu liền nhìn Bạch Hán Kỳ và tài xế, hai người họ đang ngồi trên xe cười rất sảng khoái. Xe đã đến ngã tư chuẩn bị va chạm với chiếc xe tải kia. Bạch Lạc Nhân bị dây an toàn siết chặt không thể thoát ra được. Cậu quay đầu sang một bên đưa tay lên che trước mặt. Một ánh sáng trắng lóe lên khiến mọi thứ xung quanh dần nhạt nhòa. Bạch Lạc Nhân đang đứng trước lễ đường, khách đã đông đủ. Bên ngoài cửa vừa hé mở, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào tạo thành một đường ánh sáng in trên mặt thảm. Một cô gái vẻ mặt tuyệt đẹp, phong thái tiểu thư nụ cười hút hồn bước chậm về phía Bạch Lạc Nhân. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Bạch Lạc Nhân hít mắt không nhìn rõ khuôn mặt cô gái kia. Khuôn mặt càng lúc càng rõ, Bạch Lạc Nhân mở to mắt lùi về phía sau. Cô gái mỉm một nụ cười chết người hướng đến chỗ Bạch Lạc Nhân. Tại sao lại là cô? Cô gái nheo mắt cười, đúng chính là em. Bạch Lạc Nhân khó chịu nhăn mặt, không thể nào. Thạch Tuệ thở dài bĩu môi, được rồi không phải em. Nói xong cô liền đi đến chỗ của dâu phụ đứng. Vị cha xứ đứng phía trên đưa tay về phía màn hình lớn ý bảo Bạch Lạc Nhân nhìn lên, con nhìn xem có người nào con muốn kết hôn không. Màn hình mở lên, những người Bạch Lạc Nhân đã từng gặp qua, có người vẫn còn nhớ rõ, có người không biết đã quên mất từ lúc nào. Các khuôn mặt cứ xuất hiện rồi bị thay thế bằng khuôn mặt khác. Các khuôn mặt chạy hết một lượt cuối cùng màn hình tắt. Trong lòng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Lúc nãy khi các gương mặt xuất hiện, Bạch Lạc Nhân đợi mãi đến lúc màn hình tắt đi vẫn không nhìn thấy gương mặt người ấy. Bạch Lạc Nhân cúi đầu, một nỗi buồn khó tả bao lấy cậu. Vị cha xứ phía trên lại hỏi, con đã tìm ra được người mình muốn kết hôn chưa? Bạch Lạc Nhân im lặng không nói lời nào, ánh mắt vẫn cứ nhìn lên màn hình mong màn hình lại mở lên, mong một khuôn mặt nào đó xuất hiện, chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt ấy xuất hiện, cậu không cần gì nữa. Cho dù sau khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ấy cậu có chết đi cũng không có chút ủy khuất nào. Khóe mắt cậu dần cay, vành mắt đã bị nước mắt bao phủ. Cả lễ đường dần trở nên tối tăm. Ngoài cửa lại hé ra một chút. Ánh sáng từ bên ngoài khiến cả lễ đường sáng lên. Mọi người đều nhìn ra phía cửa. Bạch Lạc Nhân ngước khuôn mặt không cảm xúc nhìn ra. Một khuôn mặt quen thuộc. Một nụ cười nhiều năm cậu vẫn không quên được. Nước mắt Bạch Lạc Nhân tự nhiên lại chảy ra. Cố Hải ở ngoài cửa, khom lưng tay đặt trên đầu gối, miệng mở ra thở hổn hển. Được một lúc, cậu thẳng lưng đặt tay xoa xoa gáy cười cười. Xin lỗi tôi đến trễ. Nói xong cậu liền đi thẳng về phía Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đứng sóng vai với Bạch Lạc Nhân, quay mặt sang nhìn Bạch Lạc Nhân cười một cái. Cố Hải liền tỏ vẻ mặt thương xót. Bảo bối, tại sao cậu lại khóc? Tôi chỉ đến trễ một chút thôi mà. Sau đó nắm chặt lấy tay cậu ấy. Hai bàn tay đan xen vào nhau, ánh mắt tràn ngập ấm áp, hạnh phúc. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng nhau chạy ra chỗ chiếc xe đã chuẩn bị ở ngoài. Hai người họ cùng lên xe chạy thẳng ra phía bờ biển. Cố Hải dịu dàng nắm bàn tay Bạch Lạc Nhân. Hai người cùng đi bộ trên bờ biển. Những chuyện trong quá khứ dường như chưa hề xảy ra. Giờ phút này, họ chỉ cần ở bên nhau như thế là đủ. Đến một tảng đá, hai người cùng ngồi xuống, mắt hướng ra biển, hưởng thụ mùi vị mặn mặn của gió biển, nhìn những cơn sóng trắng xóa đánh vào bờ. Cố Hải quay mặt qua nhìn thẳng vào mặt Bạch Lạc Nhân, cậu đưa mặt mình lại gần mặt Bạch Lạc Nhân, sau đó cậu hôn lên má cậu ấy một cái. Bạch Lạc Nhân cũng quay qua nhìn Cố Hải, môi nhếch lên cười một nụ cười mê hoặc lòng người. Cố Hải nắm tay lấy tay Bạch Lạc Nhân đưa lên miệng tiếp tục hôn lên đó. Cậu lại đưa mắt lên nhìn vào mắt Bạch Lạc Nhân, cậu hạnh phúc chứ? Tiếng chuông báo hiệu đến giờ khởi hành vang lên. Bạch Lạc Nhân tỉnh lại, cậu thay đồ thật nhanh khi chân chuẩn bị bước đi. Ánh mắt cậu nhìn căn phòng một lượt, rồi cậu nhìn vào cái gối để trên đầu giường. Cậu nhếch khóe miệng cười một nụ cười khó nhìn thấy. Chỉ cần có cậu bên cạnh tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Trên đường đến chỗ máy bay, Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ. Trước đây cũng đã từng nhiều lần mơ thấy Cố Hải. Mỗi lần thức dậy trong lòng đều là cảm giác chua xót, đau đớn khó tả. Nhưng lần này cậu lại thấy vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc. Nghĩ một hồi Bạch Lạc Nhân cũng đến nơi đậu máy bay. Bạch Lạc Nhân cùng tiểu đội lên máy bay, bay thẳng đến sa mạc Gobi để thực hiện nhiệm vụ lần này. Đến nơi Bạch Lạc Nhân cùng mấy người trong tiểu đội đem vũ khí, thức ăn, lều trải ra khỏi máy bay. Sau khi đã sắp xếp toàn bộ, Bạch Lạc Nhân chia nhiệm vụ cho từng nhóm nhỏ. Cậu tự mình đi một vòng khu cắm trại nhìn một lượt những nơi được coi là điểm yếu dễ bị kẻ thù đột kích, cậu liền đặt thiết bị báo động. Bạch Lạc Nhân vừa trở về thì thiết bị báo động ở phía tây liền kêu lên, cậu thầm chửi, mẹ nó nhanh vậy đã đến. Bạch Lạc Nhân cùng vài người chuẩn bị vũ khí rồi lên máy bay, một số quân nhân còn lại trực ở trại. Máy bay của địch bay lượn lờ liền bị bao vây, sau một hồi chiến đấu liền bị bắn hạ. Ngày thứ nhất nhanh chóng trôi qua nhẹ nhàng, chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Buổi tối, trời lạnh dần, gió thổi cát bay vào người khiến cơ thể mấy quân nhân ngứa ngáy. Nhưng nhiều năm huấn luyện trong quân ngũ, chỉ những hạt cát nhỏ không thể khiến mấy người họ khó chịu. Sau khi thức ăn đã được nấu, mọi người ngồi xung quanh đám lửa cùng nhau ăn bữa tối. Ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Buổi cơm tối vừa xong, ai có nhiệm vụ canh gác liền ở lại trực, ai không có nhiệm vụ thì về lều nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trên sa mạc không hề yên ả như ngày thứ nhất, tín hiệu báo động liên tục vang lên, kẻ thù càng lúc càng khó xử lý hơn. Mấy quân nhân trở về chưa kịp nghỉ ngơi được nhiều đã tiếp tục đi chiến đấu. Đến buổi tối, không khí dần yên tĩnh, kẻ thù của không còn xuất hiện. Bạch Lạc Nhân khích lệ các quân nhân khác trong tiểu đội. Chúng ta chỉ còn lại một ngày nữa, mọi người cùng cố gắng hết sức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, khi đến lúc xét thăng cấp, tất cả chúng ta đều sẽ được cân nhắc. Khí thế của tiểu đội đang dần giảm khi nghe Bạch Lạc Nhân khích lệ liền tăng lên, tinh thần liền tốt đẹp trở lại. Ngày thứ ba, kẻ địch không còn xuất hiện dày đặc nữa mà vài giờ đồng hồ mới xuất hiện một lần. Nhưng chúng lại xuất hiện cùng thời điểm ở nhiều hướng khác nhau, khiến tiểu đội phải chia nhỏ ra đối phó với kẻ thù. Cuối cùng đến tối, các nhóm đều bị huy động để đối phó với kẻ thù. Cả tiểu đội không còn ai nấu ăn, lúc trở về đã hơn 8 giờ tối. Mọi người bắt đầu cùng hợp sức nấu một bữa cơm. Mọi người đang ăn, Bạch Lạc Nhân liền nói, sau đêm hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ được trở về doanh trại rồi. Không còn phải chịu đói chịu khát nữa, mọi người cùng nhau cố lên, cả tiểu đội cùng nhau hô, cố lên. Đến đêm, tiếng báo hiệu lại vang lên, cả tiểu đội hợp sức giải quyết kẻ thù. Nhưng thời gian xuất hiện của kẻ thù càng lúc càng dày. Họ vừa về lều chưa kịp nghỉ ngơi đủ đã bị tiếng báo hiệu đánh thức. Nhưng với sự chỉ huy của Bạch Lạc Nhân, cuối cùng nhiệm vụ cũng thành công ngoài sức tưởng tượng. Sáng hôm sau, tiểu đội ai cũng vui vẻ thu dọn đồ đạc để trở về doanh trại. Bạch Lạc Nhân lần này chỉ huy tốt nên được cấp trên phê duyệt cho 2 ngày nghỉ, cậu liền quyết định trở về nhà một chuyến thăm người nhà. Cũng đã hơn 1 năm chưa về nhà. Bạch Lạc Nhân lái một chiếc xe của quân đội trở về. Trên đường cậu liền ghé qua đơn vị của Dương Mãnh thăm cậu ấy. Vừa đến nơi cậu đã thấy Dương Mãnh đang nằm ôm đầu dưới mặt đất, đang bị một đôi nam nữ đánh. Bạch Lạc Nhân liền đến can thiệp giải vây cho Dương Mãnh. Dương Mãnh chịu uất ức bắt đầu khóc lóc, kể khổ với người anh em Bạch Lạc Nhân. Đang nói chuyện giữa chừng thì một đồng nghiệp đến quảng cho cậu một đống tài liệu, nói cậu phải đến phân cục. Bạch Lạc Nhân liền nói sẽ đưa Dương Mãnh đến phân cục. Xe Bạch Lạc Nhân đến phân cục, Dương Mãnh ôm đống tài liệu cũng Bạch Lạc Nhân đi vào. Bạch Lạc Nhân đang nhìn phía Dương Mãnh nói chuyện, cậu ngước mắt nhìn về phía trước, động tác liền ngưng động. Khóe mắt bỗng cay cay, trong lòng có nhiều loại cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau, nhưng có lẽ cảm giác hạnh phúc lại chiếm phần nhiều. Sau 8 năm không gặp mặt, cuối cùng cậu lại được nhìn thấy Cố Hải bằng xương bằng thịt, cái con người mà cậu vẫn mãi thương nhớ trong suốt 8 năm đứng trước mặt cậu. Thời gian như ngừng lại, Bạch Lạc Nhân chỉ muốn chạy đến ôm Cố Hải vào lòng nói với cậu ấy, tôi nhớ cậu rất nhiều. Nhưng lại nhận ra trên vẻ mặt ấy không còn chút cảm xúc như xưa nữa. Bạch Lạc Nhân chẳng biết mình phải làm gì, chẳng biết mình nên nói gì. Cả lời chào hỏi cũng không biết nói ra như thế nào. Không biết trong 8 năm nay, cậu vẫn còn nhớ tôi không? Còn yêu tôi không? Hay cậu đã xem tôi như một người hoàn toàn xa lạ? Dương Mãnh đứng kế bên chọc chọc Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân như từ trong mộng tỉnh lại. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt. Gương mặt cậu trở nên thản vui vẻ. Quả không phí 8 năm trong quân đội. Bạch Lạc Nhân hiện giờ đã có thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Cậu đi đến người trước mặt, càng lúc trái tim lại càng đập nhanh, dang rộng hai cánh tay ra, ôm cậu ấy một cái. Nếu cậu không còn yêu tôi nữa, thì tôi cũng muốn hưởng thụ hơi ấm của cậu lần cuối cùng. En chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 42, gặp lại Bạch Lạc Nhân. Cố Hải đi một lần đi khảo sát phương thức phát triển doanh nghiệp tại Canada. Nhân cơ hội lần này Cố Hải liền hẹn gặp Lý Thước. Giờ đây Lý Thước đã mang quốc tịch Canada. Hai người bạn từ thuở nhỏ giờ đây gặp lại đã trưởng thành. Ngày trước không phải suy nghĩ đến cuộc sống mưu sinh cực khổ. Hiện giờ phải lao vào vòng xoáy của cuộc đời. Phải lo làm việc. Hết được hưởng thụ những ngày tháng không lo không nghĩ. Lý Thước không khỏi thở dài trách móc cuộc đời. Cuộc sống của người trưởng thành thật vất vả. Cứ phải chạy đôn. Chạy đáo hàng ngày lo làm ăn. Ngày trước không muốn học thì có thể cúc tiết chẳng lo gì. Hiện giờ đi làm đâu còn cái tư tưởng trốn việc mà đi chơi được. Mấy thói quen ăn chơi, ngủ nghỉ không được tự do. Muốn như thế nào thì thế đấy. Cứ phải theo lịch làm việc. Ngày trước cứ cuối tuần là thong dong khắp nơi. Chơi đủ thứ trò. Hiện tại cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc. Ngày trước xài tiền không cần lo nghĩ gì. Hiện tại lại phải nghĩ ngợi trước khi muốn mua một món đồ nào đó. Thật mệt mỏi đầu óc quá mà. Lý Thước đưa tay vỗ vai Cố Hải. Cậu hiện giờ đã trở thành một tổng giám đốc điều hành cả một công ty, chắc hiểu rõ nỗi khổ của tôi. Cố Hải không biểu lộ nói. Có lúc bận bịu một chút cũng tốt, để không có thời gian nghĩ đến nữa việc không vui nữa. Lý Thước không hiểu Cố Hải nói gì, cũng chẳng muốn hiểu, lại nghĩ đến một việc liền hỏi. Ngày trước cậu bị tai nạn, Châu Tử Hồ và tôi quả thật lo lắng cho cậu, cũng là bạn bè nhiều năm, nhìn cậu không khỏi khiến chúng tôi đau lòng. Lý Thước lại nhớ việc gì đó liền hỏi, có một việc tôi đã nghĩ từ lâu nhưng chưa có cơ hội hỏi cậu, ngày trước cậu với Bạch Lạc Nhân thân thiết như vậy. Trước đó cậu còn nói với tôi sẽ không đội trời chung với con riêng của mẹ kế cậu, thế mà hai người lại dính với nhau như đã thân thiết từ rất lâu, nhưng tại sao từ lúc cậu nằm viện chúng tôi lại chưa từng thấy cậu ấy đến thăm cậu? Nghe tên Bạch Lạc Nhân trong lòng Cố Hải lại vô cùng đau xót. Ngày ấy cứ nghĩ Bạch Lạc Nhân đã chết. 6 tháng ở bệnh viện, Cố Hải chỉ muốn nhanh chóng khỏe mạnh lại để tự mình xác minh tin Bạch Lạc Nhân không còn trên đời. Rồi sau đó biết được thông tin Bạch Lạc Nhân vẫn còn sống. Cố Hải nghĩ chuyện đã qua Bạch Lạc Nhân chưa chết, cậu cũng không hề trách cậu ấy. Nhiều năm nay cậu vẫn giữ trong lòng cái tình yêu với người ấy, chỉ mong được nhìn lại cậu ấy một lần nữa. Nhưng Cố Hải lại dối lòng nói với Lý Thước, tình cảm anh em ngày trước tôi trao cho cậu ấy có lẽ là sai lầm, nếu có gặp lại tôi coi như không quen biết cậu ấy. Lý Thước đứng trước sân bay gương mặt buồn bã tiễn Cố Hải về nước. Cố Hải nhìn thấy liền nói, cậu đừng buồn nữa, có thời gian tôi sẽ đến thăm cậu, hoặc cậu có thể về nước tìm tôi. Lý Thước nghẹn ngào, Cố Hải, cậu là người anh em thân thiết với tôi từ lúc hai đứa còn nhỏ. Chúng ta là chí cốt thâm giao, tôi thật sự buồn khi phải xa một người bạn như cậu. Cố Hải vỗ lưng Lý Thước, được rồi, đừng có mít ướt như vậy, có thời gian lại gặp nhau thôi mà. Đến giờ rồi tôi phải đi đây. Lý Thước buồn bã nhìn Cố Hải đi càng lúc càng xa. Cố Hải vừa đáp máy bay đã trở về công ty xem xét, giấy tờ đến tận khi trời đã tối mới về nhà. Sau một chuyến bay dài, Cố Hải nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cố Hải, hôm nay anh với em đi chơi ở đâu đây? Cố Hải lạnh lùng nói, chúng ta có chỗ nào đi chơi khác sao? lúc nào em cũng muốn đi mua sắm, rồi đi ăn uống không phải sao? Kim Lộ Lộ cười lớn, chỉ có anh hiểu em. Sau đó cô ôm tay Cố Hải vui vẻ tung tăng đi đến trung tâm mua sắm. Cố Hải đang ngồi chờ Lộ Lộ đang thử mấy đôi giày thì điện thoại vang lên. Cố Hải lạnh lùng nhìn màn hình, bấm nút nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai. Bên kia liền có tiếng Lý Thước vọng qua. Đại Hải, cậu đang ở đâu? Đến đây chơi với chúng tôi đi. Cố Hải nhàn nhạt trả lời, tôi đang đi với Lộ Lộ. Lý Thước hớn hở, vậy thì đưa cô ấy đến đây luôn. Có Hải nói, được rồi. Sau đó cúp máy. Cậu đi đến chỗ Kim Lộ Lộ lạnh lùng nói, Lý Thước rủ chúng ta đến chỗ cậu ấy chơi, em có đi không? Lộ Lộ liền nói, em chưa thử giày xong. Cố Hải lạnh nhạt đáp lại, vậy em cứ thử khi nào xong thì đến đó, tôi đi trước. Cố Hải liền quay đi chẳng có chút quyến luyến gì. Kim Lộ Lộ liền đuổi theo Cố Hải, em không mua giày nữa, em đi với anh. Cố Hải, Kim Lộ Lộ, Lý Thước và Châu Tự Hổ ngồi trong một quán bar mới mở ở phía bắc trung tâm thành phố. Mấy cô vũ công đang uốn éo trên sân khấu. Kim Lộ Lộ liếc xéo Lý Thước và Châu Tự Hổ, những cái này đáng xem sao? Lý Thước cùng Châu Tự Hổ cười rất vui vẻ, rất đáng xem. Kim Lộ Lộ hừ lạnh một tiếng rồi nói, cái này tôi cũng làm được có gì hay đâu chứ. Lý Thước và Châu Tự Hổ liền khích tướng Kim Lộ Lộ, vậy cô lên nhảy xem có hay hơn họ không? Kim Lộ Lộ lớn tiếng nói, được. Kim Lộ Lộ vừa đứng lên, Cố Hải liền nắm cánh tay cô lại, đừng nháo. Kim Lộ Lộ xúc động ngồi xuống ghế. Lý Thước và Châu Tự Hổ lại oán trách, chút nữa là đã có trò hay để xem rồi. Cố Hải đưa ánh mắt lạnh lùng chết người nhìn bọn họ. Họ liền im bặt. Lý Thước không biết nói gì liền đổi chủ đề sang việc khác. Khai giảng được mấy ngày rồi nhỉ? À mà này, ở gần trường học của chúng ta vừa có mở một quán bar mới, lần sau chúng ta để đó chơi đi. Cố Hải quay qua liền hỏi, cậu vừa nói gì? Lý Thước nói, có quán bar mới mở, lần sau chúng ta đến đó chơi. Cố Hải nhăn mặt, không phải là câu chứ? Lý Thước lặp lại, khai giảng được mấy ngày rồi. Cố Hải quay qua nhìn Lý Thước và Châu Tự Hổ rồi nhìn Kim Lộ Lộ lại hỏi, tôi đang học ở đâu? Lý Thước ngạc nhiên đáp lại, không phải cậu học cùng trường với chúng tôi sao? Cố Hải đứng lên bỏ lại ba con người kia đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra.